Quay về quá khứ, chương 122, góc truyện audio.com. Dumbledore đang ăn bánh ngọt chờ đợi, chỉ là cụ không ngờ có tận hai người bước ra khỏi lò sưởi xin chào trò Quirrell. Dumbledore cười cười chào hỏi Salazar, phiên bản học trò cụ hơi kỳ lạ vì giờ còn rất sớm, sao Sarah Quirrell lại ở cùng Snape mà Snape còn dẫn trò ấy tới phòng hiệu trưởng nữa. Ngay vừa vào học vì tỏ tình với Snape công khai trước bàn dân thiên hạ, Quirrell đã bị chủ nhiệm Slytherin khó tính thứ thiệt cho vào đối tượng hạng 2 được yêu ái, nhân tiện báo với mọi người đối tượng hàng đầu chính là Harry bé nhỏ của chúng ta. Vì thế Harry và Salazar trở thành nhân viên chuyên môn được cấm túc và trừ điểm của nhà Gryffindor. Thế nào mà hai người không thể đi cùng nhau lại cùng xuất hiện ở phòng hiệu trưởng cụ đây? Dumbledore cảm thấy có gì đó không thích hợp, đương nhiên nếu cụ quay đầu lại nhìn các bức ảnh hiệu trưởng sẽ còn phát hiện ra điều không ổn nhiều hơn nữa. Các hiệu trưởng ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng nghiêm trang, đặc biệt các hiệu trưởng Slytherin thì càng tỉnh táo, đương nhiên cũng không thể bỏ qua vài vị nữ hiệu trưởng Ravenclaw và Hufflepuff đang cầm da dê ghi chép gì đó cùng gương mặt có hơi kỳ lạ ra vẻ bình tĩnh kia. Tôi không có gì để giấu anh ấy cả. Snape không định giải thích nhiều, dù sao nếu Salazar đã đến phòng hiệu trưởng thì mang ý ngả bài rồi, anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của Salazar. Dù hơi hoảng hốt, Dumbledore vẫn bình tĩnh lắm, đầu tiên cụ ân cần thăm hỏi anh Quirrell vừa mới nghỉ làm giáo sư. Anh ta khỏe, Salazar nói ít mà ý nhiều. Các dược liệu quý hiếm gần Hogwarts đã bị Salazar lấy gần như hết nên Quirrell bị sai tới cùng trời ngõ hẻm thu thập các dược liệu hiếm lạ, hẳn gã sẽ rất vui vì được phục vụ nhà sáng lập mình sùng bái nhỉ. Trong khu bảo vệ rồng hoang dã tại Romania, Quirrell đang run rẩy nhìn mấy con rồng đang trong trạng thái giận dữ trước mặt. Một trận gió thổi qua, lộ ra cái đầu bóng lưỡng. Trò Quirrell có chuyện gì sao, nếu khẩn cấp thì chúng ta có thể ưu tiên xử lý chuyện của trò trước. Dumbledore cảm thấy cuộc nói chuyện tiếp theo giữa mình và Snape không thích hợp để người khác nghe được nên định đuổi Salazar đi trước. Tôi nghĩ chắc cũng khẩn cấp lắm. Giọng Salazar rất bình ổn, nhưng khí thế vốn bị ẩn giấu lại được phô bày. Dumbledore không còn cười ngây ngô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đôi mắt lam cũng lóe sáng sau đôi kính. Cụ suy đoán, trò là Tom ư, đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho người bên phía chúa tể hắc ám trà trộn vào Hogwarts từ khi Harry nhập học, nhưng Quirrell bị cụ nghi ngờ tròn một năm lại không có biểu hiện gì lạ thường, cụ thấy rất lạ. Mà giờ đứa cháu họ xa Quirrell lại xuất hiện khí thế của một phù thủy hắc ám trưởng thành, tay dính đầy máu nên khiến cụ đã nghĩ thằng bé trước mặt là chủ dẫn của chúa tể hắc ám hiện tại. Thảo nào Snape lại phục tùng như thế, cụ nhìn Snape yên lặng bên cạnh bằng một đôi mắt sâu xa. Snape không khỏi nhếch miệng, được rồi, Salazar Slytherin vĩ đại bị coi là người thừa kế của chính anh ấy, tuy đều là Slytherin nhưng lại khác nhau cả ngàn đời, chắc chắn lão ong mật đã uống nhiều đường quá rồi. Đó là ai, tôi không biết, Salazar buồn bực, y rất tức giận khi bị nhận là người khác. Salazar Slytherin, đó là tên tôi. Salazar nhẹ nhàng vạch trần thân phận thật sự của mình. Dumbledore sửng sốt cho đến khi cụ không cẩn thận cắn mạnh vào đầu ngón tay khi cho kẹo vào miệng mới tỉnh hồn lại. Ngài Slytherin, thật vui khi được gặp ngài, thưa ngài Slytherin đáng kính. Góc truyện audio.com. Dumbledore đứng lên hơi cúi người chào, đồng thời các bức ảnh phía sau cũng có hành động tương tự. Salazar hơi gật đầu, lại ngồi xuống, Dumbledore nhìn hai người Snape và Salazar, giờ cụ dễ dàng phát hiện ra bầu không khí ngọt ngào giữa cả hai. Nghĩ, Dumbledore mở miệng hỏi, tôi có thể hỏi quan hệ giữa ngài Slytherin và Severus được không? Cậu ấy là người yêu của tôi. Salazar dịu dàng nhìn Snape, anh không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt Dumbledore, anh mất tự nhiên tránh ánh nhìn của Salazar. Vậy Severus, bọn trẻ thì sao? Grace và Hugo không phải con của thầy và Tom ư? Dumbledore đưa ra một câu bỏ ngang bầu không khí yên lặng trong phòng. Vì Salazar vẫn mang hình hài trẻ con, Dumbledore đã nghĩ đây mới chính là trạng thái hiện tại của y. Salazar chuyển sinh mang theo ký ức mà đôi song sinh đã 10 tuổi, không thể nào là con của Salazar và Snape được. Vậy chắc chắn cặp song sinh có dòng máu Slytherin kia là con của Snape và chúa tể hắc ám đang không biết nơi đâu rồi. Dumbledore có thể nhận ra tình yêu say đắm của Salazar dành cho Snape từ đôi mắt y, cụ tin chắc ngài ấy cũng có một lòng chiếm hữu mạnh mẽ. Với những gì cụ hiểu biết về Salazar Slytherin từ sách lịch sử, chắc chắn y sẽ bá đạo đến mức không cho một sợi tóc của người yêu mình thuộc về kẻ khác. Nếu biết người mình yêu có con với một tên nào đó, chắc chắn Salazar sẽ gây chuyện kể cả khi biết tình địch là con cháu của mình đi nữa. Dumbledore chết tiệt, Snape bừng tỉnh đầu tiên, anh hiểu Dumbledore cộng hai kiếp đã làm việc với nhau, anh nhận ra ngay cụ ta không phải quan tâm mà có mang mục đích nào đó, thí dụ như để Salazar ra tay giết cháu chắt mình chẳng hạn. Dumbledore chết tiệt, dù cụ có muốn châm ngòi quan hệ giữa Salazar và con cháu anh ấy thì cũng đừng có mà đề cập tới Grace và Hugo chứ. Snape tức giận đã quên mất khi không có ký ức về Salazar, vì cặp song sinh là xà khẩu mà anh cũng từng cho rằng chúng là con của chúa tể hắc ám. Salazar cũng tỉnh táo, y có ký ức của Snape nên biết cậu ấy chẳng có xô quan hệ nào với đứa cháu chắt chút chít hư đốn kia cả. Tuy nhiên y cũng phải thừa nhận rằng Dumbledore khiến y rất không vui, vừa nghĩ tới Severus có thể có mối quan hệ với kẻ nào khác thì đã bộc phát khí thế tức tối. Nhưng lời nói của cụ ta cũng nhắc nhở y, đôi song sinh là con của y, có hai đứa con đáng yêu mà chẳng biết gì cả, cảm giác vui mừng được làm cha đã thổi bay sự bực bội vì ghen ghét. Chuyện y muốn làm nhất bây giờ chính là nhanh chóng rời khỏi đây gặp lại con mình, gặp chúng quan trọng hơn việc nói chuyện với ông cụ già phơ phất này. Tôi mới là cha chúng. Tên đầy đủ của chúng là Grace Slytherin Prin và Hugo Slytherin Prin, người thừa kế của tôi. Dumbledore, tôi không muốn về sau mình lại nghe được những lời nói sai sự thật này, nếu không sẽ giống vậy đấy. Salazar chỉ bừa một cái, khung ảnh chụp trên bàn Dumbledore lập tức bị đánh nát. Dumbledore mở to mắt, cụ ngơ ngác ngồi trên ghế, không biết bị kích thích bởi tin tức này hay là đau lòng bởi khung ảnh đáng trân trọng bị hủy nữa. Salazar thấy thế, đoán hồi lâu cụ ta cũng không khôi phục được mà giờ y chỉ muốn gặp con nên kéo Snape đi ra. Snape hơi lo sợ, Salazar, Grace và Hugo, tôi biết rồi Severus, thật sự xin lỗi em, vào lúc cần tôi nhất tôi lại không ở bên cạnh em được. Tôi rất biết ơn em, đã sinh cho tôi Grace và Hugo. Salazar an ủi người yêu, nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng truyền đạt tình yêu và lòng cảm tạ. Tôi rất muốn gặp bọn trẻ. Salazar lộ ra vẻ khát vọng. Salazar, gocchuyenaudio.com. Thật ra vừa nãy chúng ta đi lò sưởi thì nhanh hơn. Snape cười cười, nhìn thấy Salazar hiếm khi tỏ ra xấu hổ. Thật ra hình như dùng đặc quyền độn thổ thì nhanh hơn nữa, chúng ta không nên quá soi mói đôi cha mẹ ngốc nghếch làm gì, dù sao những người đang yêu đều có chỉ số IQ. Mọi người hiểu mà nhỉ. Hai bạn rắn luôn lạnh lùng hiếm khi được dịu dàng cầm tay nhau đi về từ phòng hiệu trưởng, trên đường thi thoảng các động vật nhỏ nhìn thấy mà biến thành pho tượng, mà chủ đề của các pho tượng này đều theo khuôn mẫu hoảng sợ như tận thế. Phải nói rằng điều khủng khiếp nhất ở Hogwarts không phải ngài tử xà, mà là chủ nhân cùng nữ chủ nhân của ngài tử xà mới đúng, họ thậm chí không cần mắt của tử xà mà đã tạo ra sự kiện hóa đá tập thể tại trường rồi. Khi hai bạn rắn ân ái về đúng đến hầm, họ phát hiện ngoài cửa đã có hai phe cụ thể. Một là Grace và Hugo, một là Harry Potter. Khách chương.